Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, chương 24, Đăng Thần. Trần Bách Thông toàn thân cứng ngắc đợi trên mặt đất, động cũng không dám động, liền nhìn một chút Kỳ Đại Xuyên, dũng khí đều không có. Chỉ hy vọng Kỳ Đại Xuyên coi hắn là thành một con giun dế. Không nhìn hắn, bỏ qua hắn, nhưng mà căn cứ định luật Murphy. Nếu như ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh, như vậy nó liền càng có khả năng phát sinh. Kỳ Đại Xuyên xác thực sẽ không bỏ qua hắn, nhưng là Trần Bách Thông người bình thường này linh hồn, đối với nó tương trợ cực kỳ bé nhỏ, cho nên nó không có tự mình giết Trần Bách Thông, chỉ là vỗ tay một cái. Từng đợt âm phong thổi qua, thổi đến Trần Bách Thông lạnh xiêu xiêu, từng cái đôi mắt bốc lên hồng quang. Thần sắc lộ ra điên cuồng cô hồn dã quỷ, từ nơi hẻo lánh bên trong sông ra. Những này cô hồn dã quỷ đều là du bang chiều mấy ngày này cướp bóc mà đến. Nhận lấy Kỳ Đại Xuyên thần lực ô nhiễm, từng cái lộ ra ngang ngược vô cùng. Hắn là thưởng cho các ngươi. Kỳ Đại Xuyên nhìn lấy mình tượng thần, cũng không quay đầu lại nói. Khoảng thời gian này, lo lắng dẫn xuất nhân mạng. Cho nên, Kỳ Đại Xuyên chỉ là mệnh lệnh bầy quỷ hù dọa những cái kia tín đồ, mà cũng không có náo ra nhân mạng, để tránh dẫn tới một ít giống Trương Thập Nhất loại người này. Nó mặc dù không sợ, nhưng cũng không muốn nhiều sinh không phải là, nhất là tại thời khắc mấu chốt này. Trần Bách Thông nhìn thoáng qua hưng phấn đến gần bầy quỷ, mặt lộ ra tuyệt vọng thần sắc, hết nhìn đông tới nhìn tây về sau, tự hạ định quyết tâm. Hướng đưa lưng về phía hắn, Kỳ Đại Xuyên, phóng đi. Vọng tưởng mang, Kỳ Đại Xuyên, lấy khiến bầy quỷ. Du bang chiều phát hiện Trần Bách Thông cử động đều không có nhúc nhích. Trần Bách Thông chỉ là vừa bước một bước, liền không thể động đậy. Trần Bách Thông nhìn xuống dưới. Hai con màu đỏ quỷ thủ từ trong lòng đất duỗi ra. Hướng một sợi dây thừng đồng dạng, cuốn lấy bắp đùi của hắn. Để hắn hoàn toàn bước không ra bước chân. Không, đừng có giết ta. Trần Bách Thông ngẩng đầu nhìn qua Kỳ Đại Xuyên, bóng lưng. Đau khổ cầu xin tha thứ. Kỳ Đại Xuyên, không có chút nào mà thay đổi. Một giây sau, hưng phấn cuồng nhiệt bầy quỷ liền đem Trần Bách Thông bao phủ. Bỗng nhiên khẽ hấp, Trần Bách Thông trên người dương khí liền bị hút khô. Toàn bộ thân thể bị hút thành thây khô. Lại khẽ hấp. Trần Bách Thông hôi bại linh hồn từ trong thi thể bay ra. Còn không có mở ra sau khi chết lần đầu tiên. Bầy quỷ liền nhào tới cắn xé. Trần Bách Thông linh hồn liền bị cắn thành mảnh vỡ. Bị bầy quỷ chia ăn. Bầy quỷ đôi mắt bên trong hồng quang càng tăng lên. Mặt quỷ bên trên lộ ra phiêu phiêu dục tiên thần sắc. Đưa lưng về phía bầy quỷ, Kỳ Đại Xuyên cảm ứng được một màn này. Trên mặt lộ ra im ắng tàn nhẫn ý cười. Thần thuật cuồng bạo thuật. Cuồng bạo thuật có thể để thường nhân tính tình trở nên bạo tạc dễ giận, cũng có thể làm linh thể trở nên tàn nhẫn hung lệ. Kỳ Đại Xuyên chủy liệt khai được càng lúc càng lớn, im lặng cuồng tiếu. Đột nhiên Kỳ Đại Xuyên thân thể mềm nhũn ngã trên mặt đất. Một cái cùng tượng thần dáng dấp giống nhau như đúc linh thể từ Kỳ Đại Xuyên trên thân thể bay ra, bao trùm tại tượng thần phía trên. Một đạo màu đỏ phù lục từ linh thể lộ ra đến. Lơ lửng tại tượng thần cùng linh thể ở giữa. Tượng thần, thần hồn, thần chức phù lục, hết thảy đều đủ. Bị cải tạo thành đại lang thần ra miếu vườn hoa trong phòng cũ. Một đạo lang lãng thanh âm truyền ra. Ta, Trương Đại Lang, hôm nay trọng đăng thần vị. Phàm kiên tâm phụng dưỡng ta người. Thù oán nhưng báo, phàm ruồng bỏ ta người. Tất không được chết tử tế. Dùng cái này thượng cáo thương thiên. Ngươi khâm cám. Đây là Kỳ Đại Xuyên. Tại hướng thiên địa chứng cứ rõ ràng mình thần chức. Phàm là thần chỉ. Tất có thần chức. Như thành hoàng thần. Hắn là thành chỉ thủ hộ thần. Cũng là tư pháp thần. Mà Kỳ Đại Xuyên. Hoặc là nói đại lang thần. Hắn thần chức chính là trả thù. Phàm là có thù chưa báo. Đều có thể hướng hắn cầu nguyện. Trả giá đắt về sau, có thể đối với mình địch nhân phát ra nguyền rủa. Có thể nói, đại lang thần là một cái trả thù chi thần, một cái tà thần, thần chức, có thể nói là thần chỉ lực lượng nơi phát ra, cũng có thể nói là thần chỉ hành vi chuẩn tác, vi phạm thần chức thần chỉ, nhẹ thì thần lực đại mất, nặng thì thần vị rơi xuống. Kỳ Đại Xuyên, hoặc là nói, Trương Đại Lang, nói ra chiêu cáo thượng thiên về sau, vừa sải bước ra, liền cùng tượng thần dung hợp lại cùng nhau. Màu đỏ thần chức phù lục cũng dán vào tượng thần Nê Hoàn cung chỗ. Thần chức trên bùa chú mặt quỷ bí đường cong tựa hồ có được sinh mệnh lực. Tại chương này như là thủy tinh đồng dạng trên bùa chú mặt. Giống long xà đồng dạng uốn éo. Chốc lát, đường cong vặn vẹo đình chỉ. Thần chức trên bùa chú hồng quang đại thịnh. Chờ hồng quang biến mất. Một chương phức tạp hơn càng hoàn chỉnh thần chức phù lục hiển hiện ra. Chỉ là sáng lên. Liền giống nước đồng dạng, hòa tan thẩm thấu nhập thần giống Nê Hoàn cung chỗ. Tượng thần, thần hồn, thần chức phù lục triệt để hòa làm một thể. Thoáng chốc, phong vân biến sắc, một đạo màu đỏ cột sáng tòng thần giống phía trên đứng lên. Xuyên thấu qua phòng cũ nóc nhà, bay thẳng vân tiêu. Thời gian qua đi 500 năm, Trương Đại Lang bị Trương Thiên Sư đệ tử hủy đi kim thân về sau. Lại lần nữa trọng đăng thần vị, Trương Đại Lang, thất phẩm thần vị, thành, thần đạo phân cửu phẩm, giống một thôn thổ địa chính là cửu phẩm hoặc là tông cửu phẩm. Một trấn hoặc là một hương phúc đức thần chính là bát phẩm hoặc là tông bát phẩm. Mà giống huyện cấp thành hoàng liền thuộc về thất phẩm thần vị, tương đương với tu sĩ bên trong kim đan cảnh giới. Đương nhiên, nếu như là tại thần chỉ trong thần vực. Thần chỉ phát huy thực lực viễn siêu một cái kim đan tu sĩ, mà đã xuất thần chỉ trong thần vực, thần chỉ thực lực lại yếu nhược qua kim đan tu sĩ. Thần chỉ chính là thuộc về trong nhà hoành, cái chủng loại kia lấy nói là địa đầu xà. Trương Đại Lang trọng đăng thần vị về sau, tại thời khắc này, Hồng Kông tất cả Đại Lang miếu, trong miếu tượng thần, cũng bắt đầu chấn động, hai mắt đều bốc lên hồng quang. Một lúc sau mới tiêu, có thuê tới nhân viên công tác, bị tiếng ồn ào bừng tỉnh, hấp dẫn sang đây xem đến một màn này, từng cái dọa đến trong lòng run sợ, quỳ gối tượng thần trước mặt, miệng bên trong thì thào đọc lấy, Đại Lang thần hiển linh. Đại Lang thần hiển linh, nguyên bản đối với Trương Đại Lang tín ngưỡng không kiên định nhân viên công tác, trải qua lần này về sau, nhao nhao trở thành Trương Đại Lang thành kính tín đồ. Mà mấy cái nguyên bản tín ngưỡng liền rất kiên định nhân viên công tác. Càng là trở thành Trương Đại Lang tín đồ cuồng nhiệt. Kỳ Đại Xuyên vườn hoa trong phòng cũ thần dị sự tình còn tại phát sinh. Theo thần trụ đứng lên. Từng đạo hồng quang tòng thần giống bên trong toát ra. Hướng trong phòng cũ lan tràn khắp nơi. Đem bầy quỷ. Du bang chiều còn có hôn mê Kỳ Đại Xuyên bao trùm. Mấy cái chớp mắt liền tạo thành một chỗ hiện ra hào quang màu đỏ sậm không gian. Đây là Trương Đại Lang đăng lâm thần vị về sau. Dựa vào tượng thần khai thác ra tới thần chỉ thần vực. Nguyên bản tượng thần vị trí. Cứng ngắc tượng thần. Đột nhiên giống người đồng dạng. Hai vai lắc một cái. Sau đó liền đứng lên. Biến thành một cái khuôn mặt dữ tợn. Người mặc hoa lệ thần chỉ miệng phục thần chỉ Trương Đại Lang. Dưới đáy thần đài, cũng biến thành một chương khắc giấu lấy phức tạp thần văn ghế bành. Trương Đại Lang một cách tự nhiên ngồi xuống. Từ trên cao nhìn xuống bảy quỷ cùng du bang chiếu. Hoàn toàn không còn gì để nói uy thế ba động lan ra. Bảy quỷ cùng du bang chiếu lập tức kìm lòng không đặng hướng phía Trương Đại Lang quỳ xuống. Nhìn thấy cái này man, Trương Đại Lang im lặng cười như điên. Thần vực bên trong hồng quang nhiễm đến bầy quỷ trên thân. Bầy quỷ lộ ra càng thêm điên cuồng. Cũng đi theo kêu khóc. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc thần hào, âm thanh động cửu tiêu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.